Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2021. Như thường lệ giờ này chúng ta tiếp tục học kinh Tứ Thập Nhị Chương. Kỳ này là kỳ thứ 83 và huynh đệ chúng ta qua chương thứ 41. Như vậy chúng ta chỉ còn hai chương nữa là kết thúc kinh Tứ Thập Nhị Chương. Chúng tôi cố gắng gói gọn để cho chư huynh đệ, chư hành giả kịp thời nắm bắt. Như vậy chúng tôi đã cố gắng chia sẻ và triển khai từ đầu tới bây giờ là 82 kỳ, thì hôm nay là kỳ thứ 83. Trước khi vào cái nội dung buổi giảng hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ cho đại chúng vấn đề. Đó là mình người đệ tử Phật, mình phải thương và cố gắng tìm cách này cách khác để mình chia sẻ những cái khó khăn về mặt tinh thần cũng như về vật chất giữa con người với con người. Mùa bệnh COVID kỳ này tại nước Việt Nam rất là nhiều, nhưng chúng tôi không dám kêu gọi, không dám khuyên góp, vì chúng tôi cái dự định là để vào cái dịp cuối năm, vào cái dịp Tết âm lịch, để muốn chia sẻ giúp cho những người cao niên, lớn tuổi, có hoàn cảnh bất hạnh, khó khăn, hoặc đơn côi, hoặc là những số gia đình có những người con bị tật nguyền vào dịp cuối năm âm lịch sắp sửa cận kề Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền. Và chúng tôi rất là vui mừng khi thấy cái tình đồng hương, tình đồng bào tại nơi quốc nội, các tỉnh thấy Sài Gòn trong cái lúc khó khăn, họ chia sẻ, họ cố gắng. Trước thứ nhất là họ thể hiện cái tinh thần đền ơn đáp nghĩa đối với người Sài Gòn đã từng giúp đỡ những năm khó khăn của miền ngoài, và miền ngoài bây giờ đổ dồn vào để chia sẻ lại cho miền Nam, nhất là ở tại Sài Gòn. Chúng tôi rất cảm động. Điều này một điều để chúng tôi mới thể hiện, mới thấy rằng các vị thể hiện cái tinh thần như vậy, cho nên làm cho chúng tôi ấm lòng. Dù là chúng tôi ở nơi hải ngoại xa xôi, nhưng mà thấy đồng bào nơi nước nhà như vậy, chúng tôi rất ấm lòng. Chúng tôi kính quý vô cùng, gọi là trân trọng, nghiêng mình kính quý. Bởi vì chúng tôi không làm được việc gì trong lúc này, mà thấy các vị làm như vậy. Có những lúc chúng tôi xem những thước phim, thấy đồng bào mình ở các tỉnh miền ngoài mà đóng góp, mà đào từng củ khoai, từng bắp cải, từng miếng bánh tráng để đưa vào miền Nam, nhất là tại Sài Gòn, để giúp đỡ cho cái tình người khó khăn này. Chúng tôi vô cùng kính quý. Nguyện cầu hồng thiên sông núi, tổ quốc lạc hồng luôn che chở cho tất cả cháu con, dẫu biết rằng đất nước Việt Nam chúng ta từ xưa tới giờ nó vốn có ba miền Nam Trung Bắc. Tuy nói đi thì nói lại, nhưng mà cũng là người đồng bào, đồng hương với nhau. Hà huống là người con Phật. Đức Phật đã từng nói, không có giai cấp nào hết, không có hận thù nào hết, khi tất cả nhân loại đều có chung một dòng máu đỏ và đều có chung nước mắt cùng mặn. Vì lẽ đó, chúng tôi nghiêng mình tri ân các cái nhà hảo tâm, tất cả những huynh đệ, những Phật tử và tất cả đồng hương, đồng bào, người Việt tại nơi quê nhà. Và chúng tôi xin chia sẻ với tất cả các huynh đệ là những huynh đệ cùng học đạo, cùng học giáo lý, cùng tìm hiểu với tinh thần là từ bi cứu độ của người con Phật. Tôi mong rằng quý vị cũng có cái gì mình giúp đỡ cho bà con cái đó, đừng có ngại ngùng gì hết. Nhất là trong thôn, trong xóm của mình hãy nghe được cái hoàn cảnh nào khó khăn, thì chúng ta cứ việc tìm cách này cách khác, nếu chúng ta có điều kiện gì chúng ta cứ giúp đỡ. Thưa quý huynh đệ, không hề mất đi đâu cả. Các huynh đệ à, tất cả vật chất nó có hôm nay, rồi dứt vào ngày mai, rồi có lại ngày mốt. Cho nên chúng ta làm sao mà trong thôn xóm chúng ta đừng để cho xảy ra có người đói. Thật sự chúng ta đừng chờ đợi tới sự kêu gọi của các nhà lãnh đạo, chính quyền, mà ngay bản thân chúng ta gói với nhau. Thế gian họ nói là lá lành, đùm lá rách. Lá rách đùm lá nát, lá nát đùm lá tả tơ gì đó. Những lời nói đó nghe nó ví von, nhưng mà nó là thật sự giữa cái tình người với nhau. Còn đưa bản thân tôi thì ngay lúc này tôi không thể làm gì khác hơn. Và vấn đề hướng về đem cái năng lượng lành để thiết tha cầu nguyện. Do rằng cái chuyện cầu nguyện nó chỉ là phương tiện, nhưng mà đó là thể hiện tấm lòng. Còn tất cả những gì thì chúng tôi sẽ dồn hết vào cái dịp cuối năm. Nhất là bản thân tôi đã từng nói năm nay được nhiều Phật tử quý thương, cho nên tôi không có nghĩ cho tôi cái điều kiện gì cả, mà tất cả những cái sức lao động của tôi, trồng trọt của tôi xin hồi hướng, xin ủng hộ, xin chia sẻ hết vào cái dịp cuối năm. Dù rằng năm nay cây trái nó trồng rất là khó khăn, nhất là hoa màu, bởi vì năm nay tại nơi Hoa Kỳ cái thời tiết nó rất là bấp bênh, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng ra công không bỏ ngày nào, chăm sóc, tưới tẩm, và hy vọng rằng như lời chúng tôi nguyện là sẽ có số tiền bằng chính tự lực của mình. Chúng tôi cố gắng hết sức. Và tất cả như chúng tôi thưa với các Phật tử một lần nữa là tất cả những huynh đệ, những học trò, những bạn bè, những thiện hữu tri thức, những đạo hữu tri thức quý mến chúng tôi, cùng học đạo với chúng tôi, ngay giờ phút này chúng ta hãy quan tâm giúp đỡ cho những người xung quanh mình, lối xóm mình, đừng để cho họ rơi vào hoàn cảnh thiếu ăn, thiếu uống. Chúng ta cứ mạnh dạn chia sẻ. Còn về việc chia sẻ ở xa, như các Phật tử ở hải ngoại, thì cũng để dành dụm, để dành cuối năm, chúng ta hãy bao bọc, bảo bọc những hoàn cảnh khó khăn, các vị lớn tuổi. Tình hình như thế này thì chắc chắn cuối năm nay chúng ta sẽ làm một việc vô cùng ý nghĩa, giá trị. Dù chúng ta làm có giới hạn, nhưng mà vẫn là giá trị thiết thực. Đó là cái điều tôi thiết tha với đồng thể chư huynh đệ. Hôm nay chúng ta học chương thứ 41, có nhan đề là người làm đạo là thoát ly sanh tử. Người làm đạo là người nghĩ tới con đường thoát ly sanh tử. Đi vào phần kính văn, Phật ngôn: phù vi đạo giả, như ngư phụ trọng, hành thâm nê trung, bì cực bất cảm, tả hữu cố thị, xuất ly ư nê nải khả tô tức, sa môn đương quán tình dục, thậm ư ư nê trực tâm niệm đạo, khả miễn khổ hỷ. Tức nghĩa là Đức Phật dạy rằng phù vi đạo giả, Phật dạy rằng xét ra, phù là mình xét ra đó, mình xét thấy đó. Phù vi đạo giả, mình xét thấy cái người hành đạo tu tập á, giống như là ngư phụ trọng, ví như là con trâu mà chở nặng, chứ phụ hay là phu. Theo lẽ chữ phu là chở, chứ chữ phu xe. Mà vì mình đọc chữ phu rồi, ấy cho nên mới dịch ra là phụ trọng, như ngư phụ trọng, như con trâu mà chở nặng. Hành thâm nê trung. Hành thâm nê trung là chữ nê. Chữ nê trung là ở trong bùng. Chữ nê, nê, một chữ nê. Hành thâm nê trung là đi, chữ hành là đi, thâm là đi sâu, đi lúng ở trong bùn. Cái người hành đạo như con trâu chở nặng mà đi lúng ở trong bùn, bi kịch bất cảm. Bi kịch bất cảm là giàu có mỏi mệt, giàu có mỏi mệt, giàu có cơ cực, giàu có mỏi mệt đi chăng nữa, nhưng mà tả hữu cố thị, tả hữu là hai bên, bên tả bên hữu, giàu có mệt đi chăng nữa nhưng mà cũng không có dám nhìn qua hai bên. Xuất ly ấy, ứ nê, xuất ly ứ nê, có nghĩa là khi nào mà ra khỏi cái chốn xuất ly là ra khỏi, khi ra khỏi ứ nê là ra được khỏi cái chốn bùng lầy, thì gọi là nải khả tôn tức, thì bây giờ mình mới được thư thả. Sa môn đưa quán tình dục, cái bậc sa môn phải quán chiếu tình dục như bùng lầy, bậc sa môn phải quán chiếu tình dục thậm ư ứ nê, bậc sa môn phải quán chiếu tình dục như bùng lầy, trực tâm niệm đạo, khả miễn khổ hỷ, trực tâm mà nhớ đến đạo thì mới có thể vượt thoát được cảnh khổ. Đó là nội dung mà cái bài học mà tôi cùng chư huynh đệ có thể chia sẻ dài kỳ. Mình thấy nó chỉ có mấy câu như vậy đó mà nó thấm thía sâu sắc lắm từng lời dạy của Đức Phật. Thưa các vị, đại ý chương 41 này là chúng ta hãy tỉnh giác, thường cần quán chiếu nguồn gốc và nỗi khổ sinh tử để cầu vượt thoát cái khổ sinh tử đó. Các vị thấy ở câu đầu Phật đưa ra ví dụ rằng như con trâu kéo nặng đi qua vùng bùng lầy rất mỏi mệt, cũng không dám nhìn ngó hai bên, khi nào ra khỏi mới dám nghỉ ngơi. Như vậy thì con trâu mà chở nặng đi trên bùng lầy, mình nói hôm hồi cho nên sáng nay tôi có đăng một cái đoạn trích cái nội dung này. Sáng nay đó các vị thấy tôi có đăng hình con trâu mà đi trên chở một cái xe đò, xe rất là lớn, chở một cái xe lúa, xe rơm thì rất là lớn, rất là nặng, mà đi khập khển ở trên cái ruộng rầy, cái ruộng mà còn nước còn bùn xình đó. Thì các vị thấy con trâu này nó không dám ngó hai bên đó, mà nó ráng nó đi để khi nào nó leo được tới bờ, lên được tới bờ rồi nó mới dám nghỉ ngơi. Như vậy con trâu chở nặng đây là dụ cho ba cái nghĩa mà người tu hành còn mang nặng. Thứ nhất, người tu hành mang nặng là mình phải làm sao giải thoát được phiền não sanh tử. Có nghĩa là bây giờ mình chưa giải thoát được phiền não sanh tử. Thứ hai là mang cái nặng là mình thệ nguyện độ hết chúng sanh. Bây giờ mình chưa thệ độ hết chúng sanh. Với tôi, người nào có duyên với tôi còn quý, tôi còn trọng, tôi còn nói, chứ người không có duyên thì tôi đâu có nhớ chi, là khá lắm rồi đó. Thậm chí có khi còn nhớ thì giận nữa chứ. Vậy sao mình nguyện độ hết chúng sanh được, thưa quý vị? Cái thứ ba là mình chưa ngộ được cái thánh lý, cho nên mình chưa chứng được cái thánh hạnh. Cho nên người tu học phải làm sao ngộ được thánh lý thì mới chứng được thánh hạnh. Đó là ba cái vấn đề mà người tu hành chúng ta còn mang nặng. Thứ nhất là chưa giải thoát được phiền não sanh tử. Thứ hai là chưa dám độ hết tất cả chúng sanh. Thứ ba là chưa ngộ thánh lý nên chưa chứng thánh hạnh. Cái gì thấy không? Ba phần nghe nó là giảng ơ, giảng ợ, vậy là dễ dàng vậy đó. Vậy là mình tu mấy chục năm có, năm ba năm có mà mình đâu có hiểu đâu, phải không? Mình cứ tưởng nó đi chùa, nói nhiều là được rồi, đọc sách nhiều là đủ rồi, nghe nhiều để đi giảng lên nói lại là đủ rồi, không phải đâu. Nhiều Phật tử nghe không bao nhiêu, nhưng mà thấy là nghe nhiều. Rồi nhiều người nói tu không cần học, tôi chỉ cần nghe một cái ý nào đó, cái tôi ngộ ra, cái tôi đi giải thích, ngủ quẩn dây không không à. Nhưng mà đụng rồi dây có. Cho nên các vị thấy không, cho nên mình tu ngày nay á, mình nói tu tâm chứ khá tu ngoài, mà tu trong Phật chuộng mà tu ngoài Phật xa đó, cái câu tôi nhắc hoài đó, tu tâm chứ khá tu ngoài, mình tu ở tâm mình chứ mình không tu cái miệng, mình không tu cái hình thức, và mình tu cho mình chứ mình không tu cho ai hết trơn á, thế gian ta nói sao biết được lòng người, ngoài đời ta nói dò sông dò biển dễ dò, nào ai bẻ thước mà đo lòng người, làm sao mà biết được lòng người, mình chỉ thấy cái hình tướng thôi. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải tự tu, tự mình tu, tự mình ngộ, tự mình giải thoát, chứ không ai tu dùm cho mình, không ai ngộ dùm cho mình, không ai giải thoát dùm cho mình, nó tự hết đó. Như vậy thì người nào muốn giải thoát sớm, muốn ngộ sớm thì cố gắng sớm, còn người nào không muốn thì cứ rề rà nó chơi cho hết qua ngày đoạn tháng cũng không sao. Nói theo cái nghĩa là gọi là bất cần đời đó, không sao. Thành ra ai sợ tử sanh, ai sợ khổ đau thì ráng mà tu tập. Còn không sợ tử sanh, không sợ khổ đau thì cứ ở chơi, nhào ra chơi. Cho nên có mấy anh Phật tử hỏi tôi với tôi, thầy sao mà con quyết chí tu tập lắm, bạn gái nó đeo con hoài, tôi là cứ ráng độ nó đi. Hãy mà muốn ở cội tử sanh chơi thì cứ nhào vô, nhào vô. Còn mà ai mà thấy ngao ngán á thì hủi ra vậy thôi à. Hãy cái gì nó còn vướng bận, nó còn dính mắc thì còn khổ đau, và cái gì mình phủ ra được, mình buông được thì mình an lạc vậy thôi à. Cũng như bản thân tôi cũng vậy, nó tôi nhà quý Phật tử, tôi quý Phật tử nhà, chứ không có tu dùm nhau đâu. Cho nên nếu ông thầy tu, thầy Thiện Tài này mà ông ý thức á, ông buông được bao nhiêu, ông bỏ được bao nhiêu, ông xả được bao nhiêu, ông hỉ được bao nhiêu, ông từ bao nhiêu, ông bi bao nhiêu, thì ông có cái may mắn ông sớm xa lìa trần cấu để ông tới con đường giải thoát bấy nhiêu. Còn nếu mà ông thầy Tài thì ông vẫn tham ị ị, ông sân ị ị, ông si ị, cái gì ông cũng muốn bảo thủ, ông muốn ngã mạ, ông tự cao, thì cái chuyện đó của ông thầy Tài chứ không dính líu gì tới Phật tử. Cho nên trên cuộc đời này chúng ta nên nhớ là nhân quả ai tạo thì lại hưởng, chứ không có hưởng dùm cho ai cả. Không phải như cái cây ngoài đời mà quý vị gieo cây rải muốn hưởng hưởng, không có. Nhân quả của vũ trụ trời đất rõ ràng, sắp xếp rõ ràng. Vì vậy mà thưa quý vị, nổi câu đầu thôi là chúng ta biết được ba cái nghĩa đó, là làm sao mà chúng ta mang nặng tư tưởng bản hoài để chúng ta cố gắng vượt thoát, mang nặng để vượt thoát, chứ không phải mang nặng để tay xách nách mang đầu gùi gối mỏi chân dùng, không phải nghe. Mang nặng là mang nặng tâm tư, mang nặng cái sự giải thoát về ý tưởng, chứ không phải nặng tiểu tâm tư làm thân diễn xứ, nên một lần đi là khó thể quay về. Một kẻ ly hương với thắng đợi năm chờ, ôi có khi cơ đã tan dần trong mây lạnh, sao tôi vẫn âm thầm đứng lặng để nhìn theo. Một đàn chim vỗ cánh bay mau, trời ủ dột chứ nổi sầu lữ thơ. Tôi muốn mượn cánh chim để gửi về đất mẹ tâm sự buồn của một kẻ lìa quê. Cái đó là nặng tiểu tâm tư làm thân viễn xứ. Mà mấy cái này thì bây giờ đâu có như hồi xưa nữa, giờ vậy à, cái giờ có tiền cái là bay khắp cùng trời của đất. Chỉ qua cái mùa dịch Covid này các vị về không được thì thôi, chứ còn các vị đây cứ cầm cái điện thoại lên giày bấm 2 giây phanh 2 giây cái này thấy hình một vậy là không cần lâu. Cho nên cái bài này nó hồi xưa là nó hàm nặng hay đó, hay là tại vì nặng tiểu tâm tư làm thân diễn xứ, một lần đi là khó thể quay về, bởi vì nó xa xôi dịu dợi, rồi thời cấm vận, rồi thế này thế kia. Còn bây giờ không có tiền bay khắp phương trời, ai mà ở Mỹ, ai ở Pháp, ai ở châu Âu, ai ở châu Úc, vậy là có cái quốc tịch xong là được, cứ đưa cái quốc tịch đó ra là cứ đưa tiền ra là bay khắp phương trời, khắp quả địa cầu, thậm chí bay tới cung trăng, bay đủ được hết chứ. Và cái quan trọng là có giấy tờ và có tiền. Giấy tờ đây là có cái quốc tịch Mỹ, có quốc tịch châu Âu, là có nghĩa là bởi vì cái nước tư bản chủ nghĩa. Nên gì các vị hiểu ý tôi nói không? Cho nên giờ không còn nặng tiểu tâm tư làm phân diễn sứ nữa. Mà mang nặng ở đây là mang nặng cái tư tưởng là thứ nhất là người tu hành là phải thoát ly phiền não sanh tử. Mà bây giờ nặng là mình chưa thoát ly phiền não sanh tử được. Mà sanh tử không phải là sanh tử về cái dục thân này, về cái báo thân này, mà sanh tử về cái mặt tư tưởng, tâm thức, ý thức, vọng thức. Mà trong cái địa tạng đó là nhất nhật, nhất dạ, vạn tử, vạn sanh, một ngày, một đêm mà có muôn lần sống chết. Ôi, cái địa tạng nó hay lắm. Nhưng mà rồi thấy mấy cha nó cứ lăng nhăng lít chích cha thì nói có thiệt, cha nó không có thiệt. Thấy mấy mệt mấy cha quá, mấy cha học á, kẻ thì học quá ra thành ra cuồng, mà kẻ thì không học là thành ra dốt. Cho nên thứ cuồng gọi là ngu giả mang hồ bất tri, cuồng giả hốt nghi bất học, tiện nghi lập đẳng vọng ý cao viễn. Đó, mấy cha học cao quá cho nên bây giờ ba hồi mấy cha nói có, ba hồi mấy cha nói không. Thành ra ngu giả mang hồ bất tri, cuồng giả hốt nghi bất học, tiện nghi lập đảng mà vọng ý cao viễn. Cho nên nói có cái kinh Địa Tạng thôi mà từ tiến sĩ, thạc sĩ, từ hòa thượng, thượng tọa, từ Nam truyền tới Bắc truyền, từ lùm lum hết trơn mà không nói rồi. Không nói rồi. Bởi vì mấy ông thầy đám thì nó có, để mấy ông thầy đám. Rồi mấy ông thầy học lơ tơ mơ thì có, để nó có tiện lợi, cúng từng, cúng thoát. Rồi mấy ông Nam truyền thì nó không. Rồi mấy ông mà nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu tiến sĩ, sĩ này không. Cứ nhiều đó mà thấy mấy cha ăn no rồi, đàn na tính thế cho mấy cha ăn no, mấy cha cãi vô kinh Địa Tạng, tôi thấy mệt quá. Tôi không biết có không, không biết, mà tôi nghe câu đó thôi rồi tôi lộn bỏ túi liền. Một ngày một đêm có muôn lần sống chết. Tôi thấy đúng quá, chân lý quá, cái là tôi lộn tôi bỏ túi. Không phải kinh nào đó tôi cũng nghe, nhưng mà cái kinh nào mà tôi nghe mà nó có ý nghĩa, mà thực tế, mà rõ ràng là tôi luận bỏ tôi. Tất cả các học trò, huynh đệ mà nghe pháp của tôi cũng như vậy đó. Không phải kinh nào mình cũng nghe, mà cái nào nghe mà nó có ý nghĩa đó, thực tế là mình luận mình bỏ tôi. Bởi kinh hoặc là chân lý, cái gì chân lý mới của đạo Phật, của Phật. Mà của Phật đây không phải của riêng một ông Phật nào, mà của tất cả những người, những ai tỉnh thức là ông Phật. Thầy nói mấy cha đừng có cãi, con lại mấy cha nội, mấy cha kẻ dốt thì cũng đừng có cãi giùm con, mà kẻ có học cũng đừng có cãi giùm con. Ai muốn hiểu sao hiểu, có cũng được mà không có cũng được. Nếu mấy cha mà kẹt, mấy cha không giảng kinh thuyết pháp được, mấy cha mượn một cái Địa Tạng, mấy cha đi làm đám cũng được. Nhưng mà nhớ ăn người ta vừa vừa thôi. Kinh không phải là cái chỗ đi ra giá. Làm ơn, cứ việc mang kinh đi đó tụng. Tụng người ta cho bao nhiêu, hưởng bao nhiêu. Còn không thì làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Một ngày lao động ở ngoài đời, người ta thợ hồ thì 350 thợ chánh, 320 là thợ phụ. Ở Mỹ thì 300 là thợ chánh, 250 là thợ phụ. Còn cu ly nữa là 100 cho tới 150. Đó, vậy thì cứ mình ăn vừa phải vậy thôi mấy cha ơi. Mấy cha làm ơn, mấy cha tụng kinh Địa Tạng có 3 giờ đồng hồ mà. Cha nào mà quýnh giỏi rồi quýnh mỏ, mà quýnh bóp bóp bóp bóp bóp bóp bóp bóp có 2 tiếng rưỡi à. Mà cha nào nhanh nữa là có 2 tiếng à. 2 tiếng đồng hồ làm ơn mấy cha ăn coi như là 300 đồng là 500 đồng. Đạo đức lắm mà 500 đồng được rồi. Còn ở Việt Nam thì quýnh bóp vậy 1 triệu được rồi, đừng có đòi ta 5 triệu, 10 triệu. Trời đất ơi, Phật nói kinh, ai nói không biết, mấy cha đem đi, mấy cha nhạo bán rồi mấy cha nói có, nói không. Trời Phật ơi là trời Phật. Còn mấy cha học tiến sĩ, tại mấy cha đi qua Ấn Độ thì mấy cha làm sao mấy cha biết được Di Đà là ai? Địa Tạng là ai? Bị ông Phật thiệt, không có nói Di Đà, Địa Tạng ở bên nước đó. Ông Phật nói Di Đà Địa Tạng là nói Trung Quốc á. Thành ra mấy cha cũng làm ơn đừng có cãi. Người ta nói hơi đâu mà cãi với thằng ngu, hơi đâu mà cãi lý với thằng sai. Thì mình cũng sai giống nó hay sao, mình cũng ngu giống nó hay sao. Cho nên như vậy mà ngu giả mang hồ bất tri, cuồng giả hốt nghi bất học, tiện nghi lập đẳng, vọng ý cao viễn. Đó là cái lời ban đầu của tổ nói đó, của tới quân luật đó. Tôi nói ra là nói như kinh chứ tôi không hề chửi ai nghe. Nói có vẻ là nghe nó hồi dưới dằn chứ như kinh gì đó, kinh nói đó, luật nói đó, cãi đi. Cho nên vì vậy mà Địa Tạng có hay không, Di Đà có hay không, ta khỏi cần cãi, cãi lý làm chi. Còn chỉ có mấy cha kia làm sự thì làm ơn ăn vừa phải thôi, đừng có ăn cắt cổ mổ họng người ta. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động, đó là cái câu nói của Bộ Lao động Việt Nam. Bộ Lao động Việt Nam. Đó. Tụng Di Đà thì ăn tụng cho chừng trên dưới cầu nguyện sớ điệp đồ luôn thì chừng tiếng thì ăn 500 ngàn là quá sức rồi. Tụng Địa Tạng thì 2 tiếng hơn thì ăn 1 triệu quá sức rồi. Làm ơn Phật tử đừng có cúng nhiều. Cứ việc vô thỉnh mấy thầy hỏi giá ngay. Ông thầy nào mà làm bộ không nói giá đó là coi như ông thầy đó đạo đức giá. Cha nào không phải tiền. Còn đó là thôi, thầy cúng nhiêu cúng, ôi thầy đi Phật tử cúng nhiêu cúng tùy hỷ, không là Phật tử, cái chuyện đó tính sao. Còn bây giờ đó, nhiều thầy nói hay lắm, à mấy thầy tâu gì tâu, tôi không có, tôi nghe ai ngáp ngáp là tôi xách vỏ tôi đi, tôi độ cho người ta độ cái gì. Mà nghe ai ngáp ngáp trong bệnh viện là tại vì người ta có tiền già. Nó có con cái, còn thử ngáp ngáp mà nằm ngoài đường không đét thì mấy cha có sách chỗ mấy cha đi không? Nói ra nghe thằng nào, nói thằng nào cũng ăn cơm, cũng ỉa trơn mà nói nghe toàn là mùi thơm không? Nói nghe toàn là mùi thơm không? Nhưng mà cất có cất nào mà thơm không? Cho nên tôi nói cho mấy cha làm ơn, mấy cha nghe, mấy cha ghét tôi cũng được mà tôi nói thẳng vậy đó. Đừng có cái. Không có kinh nào mà đó là Phật nói mà cũng không kinh nào không phải là Phật nói. Hãy chân lý là Phật nói. Mà không chân lý là có nghĩa là phi Phật thiết vậy thôi. Thì bây giờ kinh bây giờ thì kinh Tạng Đại Thừa bây giờ các huynh đệ biết là như tôi thường chia sẻ là không đủ 30% kinh thiệt mà. Thậm chí luôn cả kinh Tiểu Thừa Nam Truyền cũng vậy. Không đủ 30% kinh thiệt đâu. Không có kinh nào mà kinh thiệt đâu. Kinh mà vô tự mới kinh thiệt, còn ngôn ngữ, còn văn tự là còn tam sao thất bản hà. Đừng có nói cái này có Phật, cái kia không có Phật. Đây là tôi nói chân thành, nói một cách hết dạ. Để cho Phật tử đừng có hoang mang cái chuyện mà của Phật hay không phải của Phật. Đã, cho nên bây giờ nhớ là người tu của mình nó còn mang nặng ba việc. Thứ nhất là phải làm sao giải thoát phiền não sanh tử. Thứ hai là thệ độ hết chúng sanh. Thứ ba là phải ngộ thanh lý để chứng thanh hạnh. Ngộ thanh lý để chứng thanh hạnh. Cái giải thoát phiền não sanh tử các vị biết rồi. Sanh tử nó có hai nghĩa. Phần đoạn sanh tử và bất tư nghì biến dịch sanh tử. Hệ đó tới chữ sanh tử là biết nó có hai nghĩa. Phần đoạn và bất tư nghì. Mà hãy nói sanh tử này là các vị làm ơn lật Kinh Thắng Mang ra. Rồi Kinh Thắng Mang giải thích cái này hay lắm các vị ơi. Đó chúng ta thoát thải chúng sanh. Đó chúng ta. À, các Phật tử quan hỷ nghe tôi giảng các vị quan hỷ không cần chút sức khỏe, không cần hỏi thăm sức khỏe. Nếu mà tôi mệt thì tôi đâu có ngồi tôi nói như vậy. Cho nên sức khỏe cầu chi, chúc được gì. Chẳng qua là uống công chót lưỡi với dành môi đó, Hòa Thượng Thượng Thông nói đó. Các huynh đệ nhớ là làm ơn, thương quý tôi có chuyện gì đặc biệt hay hỏi hả điện. Còn bởi vì tôi không có thời giờ, thành ra tôi nói trước, các vị hỏi là hỏi gọn. Còn cái cô nào đó mà cứ mỗi lần mà comment đó là một A Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư, Nam Mô Đại Từ Bi, Nam Mô Đại Thế Chí gì đó về thòn. Ở không quá đi, ở không lấy viết ra viết rồi đốt rồi uống. Chứ còn đừng có viết nó về thòn vô cái lời comment vô thật khán giả đọc nhức đầu lắm. Các vị tu, các vị biết, các vị có Nam Mô. Nam Mô làm sao mà bụng đừng chứa một bồ dao găm. Nam Mô A Di Đà Phật. rồi coi như là Nam Mô Bồ Đề Bồ Tát ai đi sớm sát làm rớt cái rìu cái câu tôi nhớ Nam Mô Bồ Đề Bồ Tát thấy ta làm rớt cái rìu bỏ củi cái này rồi mình đi tới mừng lắm, Nam Mô Bồ Đề Bồ Tát ai đi sớm sát làm rớt cái rìu, rồi Nam Mô Đại Từ Đại Bi thôi gỡ cái cán quăng đi bỏ cái lưỡi rìu vô túi. Cho nên cái người nào mà mở miệng Nam Mô Nam Mô Nam Mô á, tôi nói thật các vị á, là thật sự là trong bụng nó rối ren tùm lum ở trong, nó rối ren tùm lum ở trong. Còn người ta tu hành mà ta ngộ đạo, ta hiểu được đạo lý, ta hiểu được thánh lý rồi đó, ta nhẹ nhàng, ta trở thành một con người bình thường, vô cùng bình thường và thanh thoát. Bình thường thanh thoát. Không Nam Mô gì hết. Nam Mô Bồ Đề Bồ Tát ai đi sáng sát làm rớt cái rìu, Nam Mô Đại Từ Đại Bi thôi gỡ cái cán quăng đi bỏ cái lưỡi rìu vô túi. Không được. Rồi thành ra bởi vì có nói là có cái ông đốn củi, nói câu chuyện nó dày, có cái ông đốn củi mà ông đi trên đường ông lỡ ông biết bị ông đốn củi trên rừng ăn trúng cái trái cây gì bị Tào Tháo rượt hay là nói tiêu chảy, mà bây giờ lỡ rồi mà ông đang vác cái rìu nặng quá mà bây giờ nó tới giờ nó chảy rồi, ông mới chạy vô lùm, ông thải cái rìu đó, ông thải không hay gì kiểu, ông chạy vô rồi lùm lùm thì có ông thầy chùa ông đi ngang qua, ông đi ông trúng, ông dắt cái cán rìu à, mà nó hồi xưa cái rìu và đốn củi nó quý lắm, bây giờ chùa nào hồi xưa cũng làm củi nó quý lắm. Chấp cái rìu, cái ông chấp tay Nam Mô Bồ Đề Bồ Tát ai đi sấn sát làm rớt cái rìu. Rìu cái rồi ông nhìn qua nhìn lại nhìn không thấy ai, tôi bị cái ông kia ở trong bụi mà không thấy ai, ông nói Nam Mô Đại Từ Đại Bi thôi cho phép con gỡ cái cán rìu quăng đi, con bỏ cái lưỡi rìu vô túi đãi. Bỏ lưỡi rìu vô túi đãi. Thế thì cái ông mà ông lỡ ngồi trong bụi rậm đó, ông đâu có ra, ông đâu có la lên được, lỡ rồi Tào Tháo rượt cái tẻ re hoài cho nên ông kéo quần không được. Cuối cùng ông sư ông đi, ông này ông chạy đường tắt, ông chặn đầu ông nói Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di, dạ xin thầy làm ơn bố thí cho con cái rượu. Cho nên tôi nói các huynh đệ, mình càng tu mình càng gọn, mình càng đơn giản, mình không có cái gì mà rườm rà hết á. Còn thầy nào cũng vậy, thầy nào giảng có cái Phật pháp hay, có cái tình cái lý có ý nghĩa mình nghe, không mắc mớ ông bà ông giải gì cha mẹ mình không đăng hình, mà mình cứ lấy hình mấy ông thầy mình đăng rồi mình ca ngợi, mình tán dương, mình để trong tư tưởng của mình chi. Phật kia còn Phật còn bảo là dĩ kiến sắc gì đó. Gì quên rồi, tự nhiên gì kiến sắc cầu ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai đó. Cho nên tôi thấy Phật tử nào mà mê thầy chùa, mê mấy ông thầy đẹp trai mà cứ đăng lên Facebook của mình mấy ông hình ông thầy đó rồi viết ở dưới, viết này viết kia viết nọ, là đây là cái còn mê đó mà. Mà cái thứ mà mê thầy nó nặng giống cỡ mê trai á nha. Tôi nói hoài á, tôi nói mê thầy nó nặng giống như mê trai vậy đó. Cái bệnh này là mê này là khó trị lắm ạ. May là tôi xấu xí nên không ai đăng cái hình tôi á. Chứ ai đăng hình tôi là tôi la làng liền đó. Còn kẻ ghét thì nó lấy nó đăng kệ mẹ nó. Còn mà Phật tử không có mê thầy chùa cái kiểu đó. Mê thầy chùa cũng như mê trai vậy đó. Mắc dịch gì mà trên Facebook mình mà cứ lấy cái hình ông thầy mà đăng. Cha mẹ mình sao mình không đăng? Phật Bồ Tát mình không đăng, hoa sen mình không đăng, trời mang non nước không đăng, lấy hình ông thầy đăng, tưởng cái gì đó, tưởng khúc trên là tưởng khúc dưới. Thế nên tôi nói các huynh đệ là đừng có đem cái hình thầy chùa mà đăng vô cái trang Facebook của mình, bất cứ trang gì. Bên đây là nói khó nghe, nhưng mà phải nói. Kẹt cái video không lẽ là bây giờ tôi giảng tiếng không có gì buồn, quý vị nói giảng tiếng không thấy hình thầy. Chứ thật sự cái hình tôi, cái mặt tôi cũng 12 chén chè không hết. Đẹp đâu mà thấy. Nhưng mà kẹt ở thế gian họ cần cái tướng. Thế tướng tôi, người ta chửi tôi như con heo, thấy sao? Thật ra tôi nói các huynh đệ biết đó, mê thầy chùa thì cái bệnh mê thầy cũng như bệnh mê trai. Mà thứ đàn bà mà mai trê thì khó trị đó. Đàn bà mà phụ nữ mà mai trê, ta gọi mê trai đó là coi cho bệnh thì khó trị. Nói vậy đó, nói vậy cho các Phật tử mới nhớ, chứ không nói là không có nhớ. Nói vậy ai ghét ghét, có thương tôi cũng chẳng được khí khô gì. Mà nói thành thật, nói chân tình, nói không cả nể. Thành ra bữa nay sẵn nói hai việc gì. Thứ nhất là các trang Facebook không có lấy hình mấy ông thầy đăng lên. Trang mình đăng cha mẹ mình, đăng ông bà mình, đăng trời Phật, đăng hồng thiên sông núi, đăng trời trăng mây nước. Không có lấy hình mấy ông thầy mà đăng, tưởng đây là tưởng khúc trên hay tưởng khúc dưới là một chuyện. Thứ hai là không có giết gà thòn, không hỏi thăm sức khỏe. Biết là đang ngồi nói về là khỏe, không cần hỏi thăm. Thậm chí các vị cũng đừng có chúc thầy sức khỏe, chúc được cái gì, làm sao chia sẻ được mà chúc. Nói vậy khó nghe nhưng mà nó là đạo. Các vị cứ suy nghĩ đi. Còn nếu các vị không suy nghĩ thì cứ giận tôi không sao cả. Giận không sao cả. Phải suy nghĩ trước khi giận. Phàm làm việc gì cũng nghĩ hậu quả của nó. Suy nghĩ đi rồi giận, không sao hết. Đức Phật dạy tiếp là Bậc Sa Môn quán chiếu tình dục như bùn lầy rất đáng sợ. Hai cái đoạn này, hai cái ý nghĩa này Phật đưa ra rất là thâm thúy. Bùng sâu là dụ cho cái biển phiền não sanh tử. Khi còn mang nặng, chưa thoát phiền não, chưa độ chúng sanh, chưa chứng thánh trí, thì dẫu có mệt nhọc cũng chưa dám nghỉ ngơi. Còn ra khỏi bùng lầy là dụ cho khi được độ thoát, khi ấy trí lực đầy đủ đã dẹp xong cái vô minh phiền não. Chữ thư thả là dụ cho sự an vui của người học Phật, thấu rõ chân lý và tinh tấn tu hành, chứng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chữ trực tâm là một lòng chuyên chú. Người đang đi trên đường bùng sình lầy lội nên phải nhìn thẳng tới trước, nhờ ý chí dũng mãnh nhìn thẳng tới trước mới mong vượt thoát nỗi khổ sanh tử luân hồi. Trên con đường dài người lữ hành trốn nhân gian, thích ngắm kỳ hoa dị thảo. Đôi khi người tu cũng như vậy, có hai lý do mà người ta dừng lại, đó là một là những phù hoa cám dỗ, hai là trên đường tu khi đạt một chút an lạc rồi dừng lại đó. Người tu là cái người mà cố gắng để mà chuyên chú, để mà thoát ly cái con đường sanh tử. Nhưng mà người tu không khéo á, đi trên cái con đường dài thì người lữ hành trốn nhân gian á thì thích ngắm kỳ hoa dị thảo. Người tu mình cũng như vậy. Người tu mình cũng như vậy, không khéo á thì cũng như người đời vậy. Cũng thích ngắm kỳ hoa dị thảo. Có hai lý do mà người ta dừng lại, thứ nhất là những phù hoa cám dỗ nó mời mọc. Nó làm cho con người lững lờ lờ, gọi là trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán, giết chết người trên cạn mà chơi, lò cừ nung nấu sự đời, bức tranh vân cẩu vẽ người tan thương. Trẻ tạo hóa là ý nói thiên địa, trời đất vô tình mà không khéo lại giết chết đuối người trên cạn mà chết. Ở trên cạn mà bị chết đuối, bị lờ đờ bởi tiền tài, lờ đờ bởi danh vọng, lờ đờ bởi sắc đẹp. Cho nên gọi là chết đuối người trên cạn mà chết. Lỡ mà sảy chân, lỡ mà ngộp nước chết chỉ có một đời. Nhưng mà bây giờ chết vì tài, vì sắc, vì danh, vì thực, vì thì, cho nên nhất dạ, vạn tử, vạn sanh. Trời ơi, cái Địa Tạng hay quá hay. Vì mà mấy cha tiến sĩ mình, cũng như mấy cha ngu dốt mình, cứ mà ngồi đó mà tranh cãi. Nếu có cơ hội tôi giảng kinh Địa Tạng cho quý vị nghe mà tôi không biết còn cơ hội không? Tôi giảng là tôi gạn lọc hết những cái gì mà mê tín dị đoan ra. Tôi chỉ lấy cái tinh hoa. Tôi là thường nói là chúng ta là những con thiên nga chứ không phải con vịt bầu. Chúng ta là những con thiên nga đứng ở trên cao nhìn xuống. Khi mà cái cơ hội đáp xuống một cái là kẹt, một cái là dính gọi là uẩn tố. Dính cá, dính tôm, dính ốc, dính sơn, dính đồ ngon. Chứ không phải mà như con vịt bò mà có cả ngày đút cái đầu hụt ở dưới bùn, mà chiều lên cái bầu diều toàn là cát, toàn là rác không. Chúng ta là thiên nga. Chúng ta là chim phượng hoàng. Tôi tử Phật, người đệ tử Phật có học Phật là phải là thiên nga, phải là phượng hoàng. Dẫu là phượng hoàng đậu nhánh treo leo, chẳng qua thất thế nên phải theo đàn gà, chờ khi mưa thuận gió hòa, thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng. Học đạo học vậy đó, tròn dây mới đà. Cho nên các vị để cho tôi tự do, tự tại. Tôi nói vậy nó nghe nó mới đà. Chứ mà biểu nói kiểu như Pháp Hòa, nói kiểu như là Thiện Thân, nói kiểu như là Tệ Hại, nói kiểu như là mấy ông thầy mà tâm lý, tôi nói không được. Cho nên tôi thường nói hoài, mấy gì mà thích thầy tâm lý, cứ việc đi kiếm, thích tâm lý, đi kiếm mấy ông thầy vuốt ve để học. Còn học với ông thầy tài này không có tâm lý. Thầy tài này là tát thẳng vào mặt để cho tỉnh, mà không tỉnh thì vui mặt mà sân si đáng chịu. Cho nên nếu các vị chấp nhận học pháp để tỉnh thì các vị nghe ông thầy Thiện Tài, mà các vị học pháp để các vị mơ mộng kỳ qua dị thảo thì cứ đi theo mấy ông thầy tâm lý mà nghe. Ông thầy mà ông vuốt cái chế điện nó chạy rần rần đó. Ông vuốt cái điện nó chạy rần rần đi mơ gặp thầy đó. Đi mơ em mơ gặp thầy. Còn tôi không ai mơ gặp tôi hết trơn á. Tôi vũ quá mà sao mơ gặp tôi nổi. Thì mơ quyền mờ. Hay quá. Thứ hai là trên đường tu khi đạt một chút an lạc rồi dừng lại đó. Có nhiều người tu cái được chút an lạc nào đó, cái là tưởng đâu vậy là đủ rồi, dừng lại đó. Cái tự hào vỗ ngực khoe. Trời ơi bây giờ con buông hết trơn rồi thầy. Con ngủ vững dậy không mà thầy. Con thấy cái gì nó cũng duyên sanh như quyển. Hết á thầy. Nam mô Trà Phật Bồ Tát. Ai đi sánh sát làm rớt cái rìu. Nam mô Bồ Đề Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi. Thôi gỡ cán quăng đi con lượm cái rìu bỏ vô túi đãi. Rồi cái sự khổ á, nó có hai nghĩa. Thứ nhất là phần đoạn sanh tử, là phần đoạn sanh tử, là cái này là sanh tử ở trong ba cõi, sáu đường. Thứ hai là bất tư nghị đến nghịch sanh tử của hàng tam thừa. Vì thế, người chưa chứng được Phật quả, đều phải thẳng nơi đạo mà đi, khi chứng thành vô thượng giác thì mới thoát khổ mà thôi. Thôi, tới đây tạm ngưng đi, giảng vô phần nữa, cái nó đỡ dở, học ít vậy, ăn nhiều đói. Bây giờ ngày nay có cái bệnh là học học học sửa phạt. Học đó là học, học là ối ra, chứ phải học là học, học hành nha. Học sửa phạt. Ngày nay có nhiều người tu bao nhiêu hết trơn á, học bao nhiêu hết trơn mà nghe được vài cái câu kinh là trời đã cười, nói thao thao bất tuyệt. Nam mô A Di Đà Phật. Có tới đây nghỉ, nay là thứ bảy cuối tuần này hả? Ngày mai học giáo lý nhà Phật Đại Cương. Ô quên, nhập chi kiến Phật, các vị có tu khùng không? Thứ ba chúng ta tiếp tục gặp tiếp đề tài này. Nam mô A Di Đà Phật. Có các vị nghỉ.